phía trên vòm trời ô vân tề tụ, tiếng sấm vang rền, từng tia chớp xuất hiện hội tụ thành một vòng xoáy. Trong hư không có từng cái phong quyển bốc lên thủy hỏa long khí, kiếp số giáng xuống. Trong nội tâm Huyền Thiên khẽ động, hắn đã có cảm ứng. Nhìn Xích Dương Điện, Huyền Thiên biết nếu thành đế kiếp của hắn đánh xuống, chỉ sợ Xích Dương Đế Phủ sẽ bị đánh nát. Tâm niệm Huyền Thiên vừa động, trong chốc lát Xích Dương Đế Phủ hóa thành một tòa nho nhỏ rơi vào lòng bàn tay hắn. Còn hắn thì xuất hiện ở đỉnh chín đầu sơn mạch giao nhau. Huyền Thiên thu hồi Xích Dương Đế Phủ trong chớp nhoáng này. Tất cả đế giả trong không gian đế phủ cũng đồng thời cảm giác được thiên địa bốn phía biến đổi xuất hiện phía trên chín đầu sơn mạch. Chuyện gì xảy ra? Xích Dương Đế Phủ đâu rồi? Xích Dương Đế Phủ đâu rồi? Phong ấn bảo khố kia chúng ta đã liên tục công kích nửa canh giờ, khả năng sắp vỡ rồi. Xích Dương Đế Phủ như thế nào không thấy nữa? Lập tức không ít thanh âm phiền muộn của đế giả vang lên. Oanh! Nhưng một đạo sấm sét trên thiên không khiến tất cả đế giả chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc đều thay đổi. Phía trên vòm trời, vòng xoáy biển sấm sét thật lớn cấp tốc xoay tròn lấy. Bên trong là long xà lôi điện với bảo tháp thế chân vạc hoặc lôi điện hình người hoặc đứng hoặc ngồi hoặc đi hoặc bay. Mà trên bầu trời còn có từng cơn gió mạnh dài đến hơn 10 dặm, hỏa long thủy long, từng con hỏa tước băng phượng bay múa ở trên trời. Dị tượng trên không trung cơ hồ bao phủ phạm vi trên ngàn dặm phạm vi, lực lượng kinh khủng kia khiến cho bất kỳ một vị đế giả nào phải sợ. Có vẻ như là thiên kiếp sắp hàng lâm, toàn bộ đế giả ở đây chưa từng được chứng kiến thiên kiếp khủng bố như thế. Thanh thế bực này cho dù là thành đế kiếp của bọn hắn có lớn hơn gấp 10 lần cũng không theo kịp. Có người độ kiếp, thật là khủng khiếp, thiên kiếp này thanh thế to lớn như vậy. Chẳng lẽ là có người muốn thành thần? Nghe nói thành thần kiếp có kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi âm dương. Tất cả kiếp số thuộc tính hàng lâm, kiếp này tuy rằng khủng bố nhưng còn chưa tới tình trạng thành thần kiếp. Đúng vậy a, hơn 30 năm trước, Tô Tuấn Phương phi thăng thành thần. Sau này trong vòng trăm năm khó có khả năng có người ở kiếm giới thành thần. Vậy đây là kiếp số gì? Như thế nào ngoại trừ lôi kiếp, còn có phong kiếp, thủy kiếp, hỏa kiếp, ai mà biết được. Bầu trời rõ ràng xuất hiện một mảnh sơn mạch dài hẹp. Trời đất, một ngọn núi cao vạn trượng nặng bao nhiêu, nếu nện xuống thì không phải sẽ bị đánh sâu vào mặt đất sao? Đây là thành đế kiếp cực kỳ khủng bố, ta đã thấy có chút thiên tài thành đế, ngoại trừ lôi kiếp còn có kiếp số thuộc tính khác xuất hiện. Nghe nói yêu nghiệt thiên tài nhất về sau cũng không phải là phi thăng thành thần. Thời điểm thành đế cũng có 3 loại kiếp số thuộc tính A, mà địa thủy phong hỏa lôi 5 loại kiếp số thuộc tính này. Trời đất, điều này thật quá kinh khủng. Mấy trăm đế giả cùng kinh hô nhìn dị tượng trên không trung, họ cấp tốc bay đi 4 phương 8 hướng. Biết rõ uy lực thành đế kiếp của Huyền Thiên nghe rợn cả người, Long Tử Nghiên cũng nhanh chóng rời đi. Rất nhanh phía trên 9 đầu sơn mạch còn lại có một người Huyền Thiên, những đế giả khác tuy rằng không cách nào thuấn di nhưng có thể phi hành trong nháy mắt mấy trăm dặm, trong thời gian vài nhịp thở là có thể ra ngoài ngàn dặm. Thành đế kiếp của Huyền Thiên quả nhiên có uy lực cường đại như trong lòng hắn sở liệu, thậm chí còn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1754, thiên kiếp kinh khủng trước kia thành vương kiếp, thành hoàng kiếp uy lực khủng bố, thanh thế to lớn nhưng vẫn chỉ là lôi kiếp. Còn lần này, ngoại trừ lôi kiếp còn có địa thủy phong hỏa tứ kiếp, nhìn trên không trung rậm rạp chẳng chịt vài chục dặm, hỏa long băng phong. Uy lực cũng không yếu hơn lôi kiếp, ước chừng qua mấy chục cái hô hấp. 5 loại thuộc tính kiếp số trên không trung bạo động tới cực điểm, rốt cục công tới Huyền Thiên ở phía dưới. Hô, gió cuốn hơn 10 dặm lên không trung mấy ngàn thước, mặt đất xuất hiện vạn vạn đạo vết cắt của phong nhận. Phong quyển vừa lao xuống, đại địa xuất hiện một đạo khe hở lớn hơn 10 dặm, ngắn thì mấy ngàn thước làm cho người ta sợ hãi. 9 đầu sơn mạch bị phong quyển trùng kích toàn bộ đứt gãy xuất hiện vô số đạo khe rãnh. Bất quá khi mà phong quyển thổi qua, đỉnh núi bị tàn phá không chịu nổi, vẫn có một đạo nhân ảnh đứng vững, tựa hồ phong kiếp không có tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn. Huyền Thiên có phong thánh đỉnh hộ thể, phong kiếp này tuy rằng khủng bố nhưng còn không làm gì được hắn. Ngay sau phong kiếp là hỏa long hỏa tước từ trên trời giáng xuống. Hỏa long dài đến hơn 10 dặm. Hỏa tước giang hai cánh che phủ bầu trời bao trùm 9 cái sơn mạch lại. Hỏa long hỏa tước cao mấy ngàn thước. Hơi nước cả vùng đất hoàn toàn bốc hơi. Vốn đại địa khe rãnh khắp nơi hiện giờ càng nứt dạn vô số. Một lúc sau, thổ địa khô cạn hóa thành một mảnh đỏ thẫm. Khắp đại địa đều trực tiếp bốc cháy hỏa diễm ngập trời. Hóa thành một cái biển lửa. Khi mà hỏa long hỏa tước rơi trên mặt đất thì hóa làm một thể cùng biển lửa hơn 2.000 dặm. Mấy trăm vị đế giả nhìn trận thiên kiếp này mà không chuyển mắt, trên mặt tràn đầy rung động. Kiếp số như vậy đừng nói là tứ tinh, ngũ tinh đế giả chỉ sợ là thất tinh đế giả trở lên đều không chịu nổi. Bị phong kiếp cắt đứt thành từng mảnh, bị hỏa kiếp đốt thành hư vô. Nhưng mà vẫn chưa xong, đằng sau còn có mà thủy lôi tam kiếp, ngũ kiếp hạ xuống. Ngay cả cường giả bán thần khả năng đều đỡ không nổi. Hiện tại mọi đế giả đều biết là một vị chuẩn đế tại độ thành đế kiếp, mà chuẩn đế đến Xích Dương đế phủ chỉ có một người, là từ Đại Tần đế quốc mà đến. Đương nhiên, về phần chuẩn đế tên gọi là gì, chúng đế giả không biết. Chờ biển lửa kia qua đi, 9 đầu sơn mạch hết thảy đều đã bị đốt thành hư vô, mà ngay cả sơn thể đều bị cháy thấp xuống mấy chục mét. Nhưng mà đạo nhân ảnh kia vẫn đứng vững ở trên đỉnh núi. Trời đất, người này quá biến thái. Kiếp số khủng bố như vậy cũng có thể đỡ được. Thân thể của hắn làm bằng gì vậy? Mới vừa vạn thành đế, ngay cả kiếp số như vậy đều có thể ngăn lại. Thật không tầm thường. Thành đế kiếp khủng bố như thế ta chưa từng nghe nói qua. Yêu nghiệt thiên tài là bực nào độ kiếp này hậu vô lai giả không dám xác định. Nhưng nhất định là chưa từng có ai. Xa xa đám đế giả đều sợ hãi thán phục. Nếu là bọn họ biết rõ, huyền thiên ngay cả độ phong, hỏa hai kiếp không chỉ không bị thương mà ngược lại còn ở trong nhị kiếp này tìm hiểu áo nghĩa, lĩnh ngộ áo nghĩa tinh hoa của hai đại nhị kiếp thì còn có vẻ mặt như thế nào. Bất quá, huyền thiên có vận khí tốt cũng chỉ như thế. Kế tiếp là thủy kiếp, hắn không có thủy thánh đỉnh ngăn cản. Chỉ có thể bằng những thánh đỉnh khác phòng ngự. Thủy long băng phượng từ trên trời giáng xuống. Nguyên bản vùng đất đỏ thẫm trong sát na kết nổi lên xương trắng. Rất nhanh lại hóa thành khối băng. Nháy mắt đóng băng mấy trăm dặm. Trên đỉnh nơi giao nhau của 9 ngọn núi. Huyền thiên đã sớm tiến nhập thánh trong đỉnh. Tuy rằng đã có một tầng thủy ba mang theo hàn băng chi khí nhảy thánh đỉnh. Nhưng huyền thiên có 4 cái thánh đỉnh phòng ngự tầng tầng. Hơn nữa hỗn độn thánh đỉnh bao dung thiên địa vạn đạo, mặc cho áo nghĩa chi lực nào, hỗn độn thánh đỉnh cũng có thể diễn hóa. Hiện tại huyền thiên còn không cách nào tìm hiểu ảo diệu của hỗn độn thánh đỉnh để ngăn cản thủy kiếp, hỏa thánh đỉnh ngăn cản hỏa kiếp, phong thánh đỉnh cả phong kiếp nhưng cũng ngăn cản khá nhiều tổn thương thủy kiếp để huyền thiên lĩnh ngộ không ít tinh hoa thủy chi áo nghĩa. Hàn băng phong đại địa, một mảnh dài hẹp thủy long rơi xuống tạo thành mảnh đại dương mênh mông. Thời gian qua nửa khắc, mọi băng thủy đều nhạt nhòa. 9 đầu sơn mạch lại bị thủy kiếp đánh lún xuống mấy chục mét. Nhưng mà ở đỉnh núi huyền thiên vẫn đứng vững như bàn thạch. Vèo, vèo, vèo. Xích diễm đại hoang mạc. Ba phương hướng đông, nam, tây có 3 đạo nhân ảnh phá không tới, không ngờ là 3 cỗ khí tức kinh khủng thuấn di mà đến, là 3 vị tứ tinh đế giả. Bất quá, cho dù là tứ tinh đế giả cũng không thể có thể thuấn di bên trong xích diễm đại hoang mạc. Chúng đế giả cảm thụ không khí bốn phía thì kinh ngạc phát hiện hạn chế cấm không trong hư không đã biến mất. Tựa hồ thành đế kiếp quá mức to lớn bao phủ xích diễm đại hoang mạc khiến cấm không trận pháp đều tan vỡ. Phương đông cách huyền thiên hơn 2.000 dặm, đế giả đế quốc giờ phút này nguyên một đám thần sắc khiếp sợ nhìn tứ tinh đế giả đột nhiên xuất hiện cách đó không xa. Đây là một lão giả tuổi chừng lục tuần mặc một bộ áo bào xanh, bên trên thêu một con rồng, chính là quần áo và trang sức của hoàng gia. Người tới là Tần Nam trấn áp vận mệnh quốc gia của Đại Tần đế quốc Kiếm Châu, một trong mấy vị tứ tinh đế giả. Là vương gia của đế quốc Đại Tần tiếng tăm lừng lẫy. Tần Nam đột nhiên đi tới nơi này đương nhiên làm cho đế giả Đại Tần đế quốc cảm thấy khiếp sợ. Đây chính là nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tần Nam vương gia. Hoang Hỏa Quận Vương nhìn thấy Tần Nam, lập tức chạy tới, trong thần sắc lộ ra cung kính cùng với một ít bất an. Thái tử Đại Tần Tần Phi tiến vào Xích Dương Đế Phủ, đi Xích Dương Điện thẳng đến vừa rồi Xích Dương Đế Phủ biến mất. Tất cả đế giả đều từ bên trong Xích Dương Đế Phủ đi ra, nhưng mà Hoang Hỏa Quận Vương lại không nhìn thấy thân ảnh của Thái tử Tần Phi. Lúc ấy thiên kiếp khác thường, Hoang Hỏa Quận Vương không dám dừng lại mà đi theo chúng đế giả lui đến nơi này. Hiện tại nhìn thấy Tần Nam mà Thái tử Tần Phi lại không thấy, đương nhiên là bất an trong lòng. Ba, một tiếng giòn vang, Tần Nam tát Hoang Hỏa Quận Vương một bạt tai trước mắt bao đế giả ở đây. Chúng đế giả đều hít một hơi lãnh khí. Hoang Hỏa Quận Vương là cường giả tuyến đầu trong số tam tinh đế giả, hơn nữa là chư hầu một phương của Đại Tần Đế Quốc. Tần Nam vừa thấy mặt đã cho hắn một bạt tai, chứng tỏ hắn rất đang tức giận. Hoang Hỏa Quận Vương bị một tát mà cho lòng rét run, chỉ e Thái tử Tần Phi đã. Tần Nam cả giận nói, Thái tử chết trong Xích Dương Đế Phủ, Hỏa Lăng Tiêu, ngươi trả lời ta như thế nào? Thái tử Đại Tần chết bên trong Xích Dương Đế Phủ. Chúng đế giả nghe vậy, cơ hồ như là sấm sét giữa trời quang. Tin tức này như chụp quả bom nguyên tử đang nổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1755, lĩnh ngộ áo nghĩa tăng lên. Một, ai nấy nhìn tứ phương, đích thật không có thân ảnh của Tần Phi. Hoang Hỏa Quận Vương cúi đầu run như cầy sấy nói, vương gia, Thái tử Điện Hạ tiến vào đế phủ không gian liền cùng Triệu Thị Triệu Ngôn, Tề Thị Tề Cẩm, Đoan Mục Thị Đoan Mục Anh tiến nhập chủ điện Xích Dương Điện. Bốn người vẫn chưa có đi ra. Đoan Mục Anh rời đi Xích Dương Điện thì trực tiếp ra khỏi Xích Dương Đế Phủ trở về Đoan Mục Đế Quốc. Lúc ấy mọi đế giả đều đang tầm bảo, lại thêm Đoan Mục Anh không bạo lộ hành tung của mình nên không ai biết nàng đã đi. Trừ bọn họ ra còn có người nào tiến vào Xích Dương Điện? Tần Nam lạnh lùng hỏi. Hoang Hỏa Quận Vương đáp, còn có một vị chuẩn đế, cùng với nhất tinh đế giả cùng đi. Chiến lực của chuẩn đế kia rất cường đại, tại Đan Dược Điện có thể đánh chết Lộ Thiên Hùng. Nói đến chỗ này, trong lòng Hoang Hỏa Quận Vương run lên, chẳng lẽ chuẩn đế giết Thái tử Điện Hạ? Không có khả năng a. Thực lực Thái tử Điện Hạ vượt xa Lộ Thiên Hùng. Chuẩn đế cùng nhất tinh đế giả đã ra khỏi Xích Dương Điện chưa? Sắc mặt Tần Nam âm trầm, trên mặt hiện lên sát cơ. Ra rồi. Hoang Hỏa Quận Vương gật nhẹ đầu, quét qua mọi nơi nhưng không nhìn thấy thân ảnh của Long Tử Nghiên. Từ lúc tứ tinh đế giả hiện thân, Long Tử Nghiên liền ẩn náu. Không có tìm được Long Tử Nghiên, Hoang Hỏa Quận Vương liền chỉ vào huyền thiên xa xa nói, chuẩn đế tại đó. Hắn đang độ thành đế kiếp, đã thành đế rồi. Cùng lúc đó, phía Tây, phía Nam, có tất cả hai vị tam tinh đế giả đứng ở bên cạnh tứ tinh đế giả chỉ vào huyền thiên đang độ thành đế kiếp. Ánh mắt ba vị tứ tinh đế giả đều nhìn sang thân ảnh cao ngất trên đỉnh núi nơi giao nhau của chín sơn mạch. Thành đế kiếp của huyền thiên không có bởi vì ba tứ tinh đế giả đến mà dừng lại. Thủy kiếp qua đi. Trên không trung có từng ngọn núi cao vạn trượng đè xuống. Trong chốc lát, đại địa rung mạnh, chín đầu sơn mạch dưới lòng bàn chân huyền thiên toàn bộ đều nện vào trong lòng đất. Đối mặt địa kiếp, huyền thiên cũng tiến nhập thánh đỉnh cảm thụ lực lượng của thổ áo nghĩa. Ánh mắt của tứ tinh đế giả Tần Thị, Triệu Thị, Tề Thị tam đại hoàng tộc nghiêm nghị nhìn phía xa, nơi huyền thiên đang độ kiếp. Uy lực thiên kiếp kinh khủng kia cho dù bọn họ là tứ tinh đế giả đều cảm giác được sợ hãi. Nhưng mà huyền thiên vừa mới thành đế lại có thể bình yên vô sự ở trong thiên kiếp. Tuy rằng ba vị tứ tinh đế giả đang ở các nơi nhưng giờ phút này trong lòng đều có ý tưởng giống nhau. Cái chết của Tần Phi, Triệu Ngôn, Tề Cẩm ba người tất nhiên có liên quan tới đế giả đang độ kiếp kia. Trong mắt ba người lộ ra hung quang. Uy nghiêm của đế quốc hoàng tộc không dung tha khiêu khích, nhất là Tần Phi, Triệu Ngôn, Tề Cẩm ba người càng là nhân vật thiên tài trong tam đại hoàng tộc, thiên tư cực kỳ xuất chúng, Tần Phi còn có thân phận thái tử của Đại Tần đế quốc. Vô luận huyền thiên có quan hệ với cái chết của ba người hay không, chỉ bằng hắn không hiểu quy củ, tiến nhập Xích Dương Điện thì cũng phải chết. Tuy rằng thành đế kiếp vô cùng kinh khủng, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi nhưng cuối cùng chỉ là thiên kiếp, không phải thực lực của bản thân của đế giả. Yêu nghiệt nghịch thiên cỡ nào lúc vừa mới thành đế cũng không thể nào là đối thủ của tứ tinh đế giả. Cho dù là thần tử sau khi thành đế cũng chỉ có chiến lực tam tinh đế giả, cách tứ tinh đế giả còn chênh lệch khá xa. Tần Nam cùng với tứ tinh đế giả đại triệu đế quốc Triệu Mông, tứ tinh đế giả đại tề đế quốc Tề Đông biết được Huyền Thiên cũng tiến nhập Xích Dương thì đều sinh sát ý với Huyền Thiên. Bất quá, hiện tại Huyền Thiên đang độ thành đế kiếp. Lôi kiếp kinh khủng bực này bán thần có đến cũng không dám xâm nhập. Ba người bọn hắn là tứ tinh đế giả vậy càng không dám. Nếu là bị thiên kiếp công kích chúng chỉ sợ là kết cục sẽ chết trong nháy mắt. Ba vị tứ tinh đế giả từ rất xa nhìn Huyền Thiên cùng đợi một khắc này thiên kiếp kết thúc. Địa kiếp qua đi, lôi kiếp hàng lâm. Lôi điện kinh khủng kia theo vòm trời rơi xuống. Lôi long điện xà, các loại lôi điện binh khí, các loại lôi điện bảo tháp cung điện cùng với lôi điện hình người liên tục theo lôi đỉnh vòng xoáy đánh xuống công kích Huyền Thiên. Cả vùng đất, chín đầu sơn mạch dưới chân Huyền Thiên đã sớm bị địa kiếp oanh thành đát bằng, tạo nên một vết lõm như cái chạy phạm vi mấy trăm dặm. Lực lượng của địa kiếp thật sự quá kinh khủng, mặc dù Huyền Thiên có bốn cái thánh đỉnh hộ thể đều bị chấn động thất điên bát đảo. Dù vậy Huyền Thiên cũng tận khả năng cảm thụ lực lượng thổ áo nghĩa, thu hoạch lĩnh ngộ thổ áo nghĩa không nhỏ. Địa thủy phong hỏa tứ kiếp đã qua, bây giờ là lôi kiếp rơi xuống. Huyền Thiên có lôi thánh đỉnh tại tay, không sợ sấm sét công kích. Giống như độ phong kiếp hỏa kiếp, toàn bộ lực chú ý của Huyền Thiên đều đặt ở phía trên cảm thụ lôi chi áo nghĩa. Lôi kiếp kinh khủng kia rơi xuống hóa thành một vùng biển sấm sét che phủ phạm vi mấy trăm dặm. Phẩm chất lôi điện đánh xuống dần dần tăng cường, thời gian dần qua ở bên trong lôi điện xuất hiện vài tia tử sắc khiến đế giả bốn phía nổi da gà. Thời gian lôi kiếp tiếp tục lâu nhất, trọn vẹn qua nửa canh giờ, Huyền Thiên rất lâu không lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa ở trong lôi kiếp, lúc này đây thu hoạch cực kỳ phong phú. Kinh qua nửa canh giờ tìm hiểu, lĩnh ngộ của hắn đối lôi chi áo nghĩa rốt cuộc đạt đến bát giai đỉnh phong. Ngoại trừ lôi chi áo nghĩa ra, dương chi áo nghĩa của Huyền Thiên cũng đạt tới bát giai đỉnh phong, có cực dương xích ngọc, trừ khi hắn cố ý đi lĩnh ngộ, chỉ cần cường độ thân thể đạt tới trình độ nhất định đối với dương chi áo nghĩa ở trong cực dương xích ngọc, Huyền Thiên liền trực tiếp tự động dung hợp. Còn phong chi áo nghĩa cùng hỏa chi áo nghĩa cũng thu hoạch không nhỏ, tuy rằng còn không có đạt tới đột phá bát giai đỉnh phong nhưng không chênh lệch xa. Vừa mới thành đế vẫn còn độ thành đế kiếp liền có hai loại áo nghĩa đạt tới bát giai đỉnh phong, đúng là quá kinh người. Lôi kiếp đình chỉ thành đế kiếp của Huyền Thiên không có kết thúc, ngược lại trong nháy mắt, địa thủy phong hỏa tứ kiếp lại sinh ra, chốc lát sau bốn loại kiếp số đồng thời hàng lâm. Cơn lốc tịch quyển đại địa, phi núi liệt thạch, từng khối đá lớn đều bị thổi bay lên cao. Thao thiên hỏa diễm rơi xuống địa hỏa đốt cháy phóng lên trời hóa thành một cái biển lửa. Thủy long băng phượng tầng tầng lớp lớp, cự sơn trọng nhạc liên tục rơi xuống. Chúng đế giả ở bốn phía quan sát mới vừa từ trong lôi kiếp mãnh liệt chưa kịp phản ứng thì giờ phút này lại trợn mắt há hốc mồm. Này địa thủy phong hỏa tứ kiếp đều tới, uy thế mãnh liệt hơn lôi kiếp mới vừa rồi rất nhiều. Thành đế kiếp, một kiếp cuối cùng trước khi phàm nhân thành thần, vượt qua kiếp nạn này chính là nhân vật đỉnh phong ở phàm giới. Càng là tư chất yêu nghiệt, thiên tài chiến lực cường đại thì đối mặt kiếp số càng khủng bố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1756, lĩnh ngộ áo nghĩa tăng lên 2. Huyền Thiên đối mặt thành đế kiếp, hoàn toàn là cực hạn chưa từng có ai đạt đến. Địa thủy phong hỏa tứ kiếp không có tiếp tục quá lâu, ước chừng gần nửa canh giờ liền dừng lại. Vòng xoáy lôi đỉnh phía trên vòm trời sớm đã tán đi. Trên bầu trời gió cuốn, hỏa long, băng gió, cự nhạc cũng biến mất không thấy gì nữa. Thành đế kiếp trước trước sau sau rằng co một canh giờ cuối cùng đã xong. Huyền Thiên kinh qua ma luyện địa thủy phong hỏa tứ kiếp cuối cùng lại có thu hoạch. Nắm lấy cơ hội mang phong chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa cũng lĩnh ngộ được bát giai đỉnh phong, giảm bớt đi không ít khổ công. Lúc này đế giả quan sát bốn phía đã không chỉ mấy trăm người, khoảng chừng mấy ngàn. Thành đế kiếp của Huyền Thiên chấn động quá lớn, không chỉ có đế giả Đại Tần, Đại Triệu, Đại Tề, Đoan Mục bốn đại đế quốc bốn phía xích diễm đại hoang mạc có cảm ứng, đế giả phụ cận chừng mười mấy đế quốc đều cảm ứng được, thuấn di chạy đến. Ngay cả một ít tứ tinh đế giả đều bị kinh động, ngoại trừ Tần Nam, Triệu Mông, Tề Đông ba người thì mấy vị tứ tinh đế giả nhìn Huyền Thiên độ kiếp mà rung động trong lòng. Bộ dáng hiện tại của Huyền Thiên tự nhiên là lúc tiến vào Xích Dương đế phủ, sau khi rời đi Đoan Mộc Anh, sau khi rời đi hắn đã thi tiền vô tướng chú. Thành đế kiếp kết thúc, thiên không hóa thành yên bình, chỉ có cái khe hở phạm vi mấy trăm dặm chứng minh khủng bố của thiên kiếp vừa rồi. Thiên không cũng không có yên bình quá lâu, rất nhanh liền có biến hóa. Trên không Huyền Thiên xuất hiện một phiến tinh không, bên trong sao lốm đốm đầy trời, trong đó treo cao một ngôi sao sáng ngời, hào quang sáng chói, chiếu rọi thập phương. Độ kiếp thành công, Huyền Thiên đã là nhất tinh đế giả hiển hiện ra pháp tướng đế giả. Chúng đế giả nhìn khỏa ngôi sao sáng chói kia mà hâm mộ vô cùng. Ở bên trong pháp tướng của đế giả, ngôi sao càng sáng chói, thực lực càng mạnh mẽ. Ở đây tất cả pháp tướng tam tinh đế giả đều không sáng bằng Huyền Thiên, thậm chí kể cả tứ tinh đế giả đều cảm thấy rất bị đả kích. Đế giả pháp tướng chỉ rằng co vài nhịp thở liền dần dần tiêu tán, lúc tu vi đột phá, đế giả pháp tướng sẽ tự động hiện ra, sau đó bị đế giả hoàn toàn đã khống chế. Vèo, vèo, vèo, ngay tại lúc pháp tướng đế giả của Huyền Thiên tiêu tán, ba đạo thân ảnh thuấn di tới, xuất hiện bên ngoài ngàn dặm phía trước Huyền Thiên, là ba tứ tinh đế giả. Trong mắt ba người Tần Nam, Triệu Mông, Tề Đông đều rất quái lạ, bọn hắn thuấn di về phía Huyền Thiên nhưng khi tới bên ngoài ngàn dặm lập tức bị một cỗ lực lượng cường đại đẩy ra ngoài. Bằng tu vi tứ tinh đế giả của ba người đủ thuấn di đến trăm dặm mới có thể bị lực phòng ngự của trận pháp ảnh hưởng. Phạm vi lực phòng ngự trận pháp của người này rất rộng. Bất quá, ba người cũng không có dừng lại. Một bước mấy trăm dặm, hai bước liền đi tới phía trước Huyền Thiên hơn 200 dặm. Nếu là bọn họ biết rõ, thực sự không phải là lực phòng ngự trận pháp của Huyền Thiên mà là phạm vi thánh đỉnh giam cầm hư không lấy Huyền Thiên làm trung tâm bao phủ bán kính ngàn dặm, chắc hẳn ba người tuyệt đối sẽ không đi đến vị trí cách Huyền Thiên gần như vậy. Thấy tứ tinh đế giả của Đại Tần, Đại Triệu, Đại Tề ba đại đế quốc hoàng tộc xuất hiện, thần sắc tuyệt đại đa số đế giả đều quái lạ, bọn họ đều là cảm ứng được thiên kiếp cường đại chấn động mà đến. Cũng không biết sự tình của Xích Dương đế phủ, càng không biết đế giả thiên tài Tần Thị, Triệu Thị, Tề Thị vẫn lạc ở Xích Dương đế phủ có quan hệ với thanh niên mới thành đế nì. Vì vậy đối với cử động của mấy người Tần Nam đều có chút tò mò. Vèo, vèo, vèo. Ba người đến phía trước Huyền Thiên hơn 200 dặm cũng không có đình chỉ mà phân tán ra. Tần Nam tiếp tục đi tới phía trước Huyền Thiên trăm dặm. Triệu Mông, Tề Cẩm theo tả hữu lướt qua Huyền Thiên, ba người tạo thành phẩm chữ mơ hồ vây Huyền Thiên lại. Ba tứ tinh đế giả vây đế giả vừa mới thành đế khiến mọi đế giả ở đây cảm giác không ổn, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Ngươi tên là gì? Nam nhìn chằm chằm Huyền Thiên, thần thái cao cao tại thượng, ngữ khí không cho người ta cự tuyệt. Huyền Thiên đang cảm thụ được lực lượng sau khi thành đế cùng với biến hóa hỗn độn thánh đỉnh, năng lực xuyên thẳng qua hư không quả nhiên giống như thành hoàng tăng lên, chỉ sợ trên đời này khó có trận pháp gì có thể giữ được hắn. Lúc này đây đột phá thành đế ở trong Xích Diễm Đại Hoang Mạc vốn là nơi nhưng thật không ngờ uy thế thành đế kiếp quá cường đại làm tan vỡ trận pháp cấm không cường đại ở trong Xích Diễm Đại Hoang Mạc. Thế cho nên nhiều đế giả cảm ứng được thiên kiếp chấn động và chạy tới. Cũng may đế giả đến đây tuy nhiều nhưng Huyền Thiên thành, lực lượng xuyên thẳng qua hư không tăng nhiều. Cho dù là tất cả đế giả ở đây liên hợp lại đối phó hắn, hắn cũng cs thể muốn đi thì đi. Chỉ cần hắn thành đế, thân phận bạo lộ hay không lộ đã không còn trọng yếu nữa. Huyền Thiên chậm rãi mở to mắt, nhìn Tần Nam phía trước, không có bởi vì tứ tinh đế giả mà cảm thấy chút áp lực nào, càng không có bị giọng nói của Tần Nam ảnh hưởng mà hỏi ngược một câu ngươi là ai? Lão Phu chính là vương gia Đại Tần đế quốc, Tần Nam. Tần Nam ngẩng cao đầu có chút tự ngạo, hoàn toàn chính xác. Lấy tu vi và thân phận của hắn ở chỗ này, chỉ có một vài người có thể so với hắn. Huyền Thiên nhún nhún vai, không biết làm gì ngăn cản đường của ta thế. Tuyệt đại đa số đế giả ở phía xa biến sắc, lá gan của nhất tinh đế giả quá lớn, cũng dám không đem tứ tinh đế giả vào mắt. Tuy rằng thành đế kiếp của Huyền Thiên vô cùng khủng bố, chúng đế giả đều biết hắn chiến lực thập phần cường đại, khả năng vượt thần tử, nhưng ngay cả như vậy cũng không có tư cách khinh thị tứ tinh đế giả. Huống chi, hắn hiện tại bị ba vị tứ tinh đế giả vây quanh. Trên mặt Tần Nam hiển lộ vẻ giận dữ nói, không biết không sao, biết rõ Đại Tần đế quốc ta là được rồi. Bổn vương gặp ngươi có chút việc, ngươi theo ta đi một chuyến. Hiện tại đế giả đến quá nhiều, chừng mười mấy đế quốc chạy tới, vì thể diện Đại Tần, Đại Triệu, Đại Tề đế quốc. Ba người không muốn ở chỗ này nhiều lời sự tình cái chết của Tần Phi, Triệu Ngôn, Tề Cẩm. Vậy thì đi. Huyền Thiên giang tay ra, đi thẳng về phía trước. Hắn đã truyền âm với Long Tử Nghiên không để cho nàng hiện thân. Hiện tại Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Hắn không muốn đem quá nhiều át chủ bài bạo lộ ra. Không phải đi như vậy. Tần Nam hét lớn một tiếng. Thần sắc lạnh nhạt tự nhiên của Huyền Thiên khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Một trưởng tóm lấy Huyền Thiên, thúc thủ chịu trói. Bổn vương mang ngươi đi. Thiên Huyền Đế kiếm lập tức xuất hiện trong tay Huyền Thiên, nhẹ nhàng vung lên. Cương nguyên đại thủ của Tần Nam lập tức hóa thành hai nửa. Huyền Thiên lạnh lùng nói, đừng có động thủ động cước. Đế giả nơi xa chừng lớn hai mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1757, đại chiến tứ tinh đế giả 1. Vừa rồi hào khí có chút không đúng, hiện tại vừa động thủ tuy rằng nằm trong dự liệu nhưng cũng để cho chúng đế giả cảm thấy ngạc nhiên. Mà Huyền Thiên đối với tứ tinh đế giả lãnh lãnh đạm đạm, thái độ không để vào mắt cũng làm cho chúng đế giả ở đây cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn trước mặt tứ tinh đế giả tuyệt đại đa số đều địa vị không cao. Hấp dẫn hứng thú của chúng đế giả là chiến lực của Huyền Thiên đích thật là rất mạnh mẽ. Vậy mà hời hợt một kiếm phá cương nguyên đại thủ của Tần Nam. Tuy rằng không biết Huyền Thiên cùng Đại Tần, Đại Triệu, Đại Tề ba đại đế quốc có ân oán gì, nhưng đối với ba chạm của Huyền Thiên cùng ba vị tứ tinh đế giả đều khiến mỗi đế giả thấy thú vị. Hà, ngươi dám hoàn thủ? Tần Nam quát lạnh một tiếng, khí thế cường đại bộc phát, trên mặt hiện lên sát cơ. Triệu Mông, Tề Đông hai người cũng đồng thời phóng tu vi ra ngoài, uy áp đế giả cường đại phóng thích ra liên hợp cùng Tần Nam áp tới Huyền Thiên. Nếu như Huyền Thiên không an phận theo chân bọn họ đi, vậy thì đành cường hành mang đi. Tuy rằng trong lòng bọn họ đã có sát ý với hắn, nhưng vẫn phải tìm ra nguyên nhân cái chết của ba người Tần Phi, Triệu Ngôn, Tề Cẩm trước. Đạo đạo kiếm khí lấy Huyền Thiên làm trung tâm cắt ngang bốn phương tám hướng. Khí thế Huyền Thiên cũng tăng lên trong nháy mắt, giống như thần binh ra khỏi vỏ, lộ ra sắc bén chi khí làm cho người ta sợ hãi. Ba đạo đế uy áp xuống đều bị kiếm khí sắc bén cắt thành từng mảnh nhỏ, không thể tạo thành tổn thương cho Huyền Thiên. Ba người Tần Nam, Triệu Mông, Tề Đông lộ ra một vẻ kinh ngạc. Trước mắt thanh niên tuy rằng vừa mới thành đế, nhưng đích thật là rất bất phàm. Bất quá dù bất phàm thế nào cũng chỉ khiến ba người cảm thán một chút thôi. Hừ, ba người đều hừ lạnh một tiếng, nếu như đế uy không áp chế nổi Huyền Thiên vậy thì chỉ có xuất thủ. Khí thế hai người Triệu Mông cùng Tề Đông chậm rãi tiêu tán, nhiều đế giả vạn chúng nhìn chừng chừng, ba tứ tinh đế giả bọn hắn nhiên không có khả năng liên thủ đối phó một nhất tinh đế giả, chả có mặt mũi làm thế. Tiểu súc sinh, ngươi đã không biết trời cao đất rộng, bổn vương liền cho ngươi biết, trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Khí thế Tần Nam tăng lên một đoạn, trong chốc lát sau lưng hắn xuất hiện một phiến thanh quang, bàn tay cương nguyên hội tụ thành hình một đạo thanh mộc. Thanh mộc thần công đế cấp võ học đạt trình độ cao nhất của hoàng tộc Tần Thị, Tần Nam sử dụng thanh mộc thần công đã xuất ra bản lĩnh thật sự rồi. Một vị tứ tinh đế giả phát huy ra thực lực chân chính là thập phần đáng sợ, tam tinh đế giả đối mặt cũng không đủ dùng. Thứ như ngươi cũng dám nói bừa thiên địa, Huyền Thiên khinh thường nói. Nếu như ngươi có thể đại biểu thiên địa, một kiếm của ta có thể làm long trời lở đất. Chết! Tần Nam không nói nhiều nữa, một chữ rơi xuống đã công kích. Chỉ thấy năm ngón tay của hắn hóa thành chảo thức cào tới Huyền Thiên. Trong chốc lát cương nguyên mênh mông tuôn ra hóa thành một cái cự màu xanh lớn hơn nghìn trượng bao phủ hư không. Năm ngón tay to như năm cây thanh mộc, theo năm ngón tay của Tần Nam khẽ bóp, năm cây thanh mộc to lớn lập tức hướng phía dưới như là móng vuốt phủ lên đầu Huyền Thiên. Mỗi một cây thanh mộc đều toát ra lực lượng chí cực. Theo năm cây thanh mộc hạ xuống, hư không bên dưới tầng tầng sụp đổ. Cách năm cây thanh mộc còn có hơn 1.000 mét, Huyền Thiên liền cảm giác được đại địa dưới chân bắt đầu sụp đổ, khí kình kinh khủng áp xuống dưới. Hư không bốn phía áp xúc cực kỳ chắc chắn, giống như cái lao lung làm Huyền Thiên cảm thấy khó có thể nhúc nhích. Chỉ là khí kình đã có lực lượng này, nếu như năm cây thanh mộc rơi xuống đất, chỉ sợ đại địa sẽ bị tạo thành năm cái hố sâu ngàn trượng, mặt đất trăm dặm bị nhấc lên. Thực lực của Tứ Tinh Đế Giả quả nhiên mạnh hơn Tam Tinh Đế Giả rất nhiều. Nếu là Huyền Thiên vẫn còn ở cảnh giới chuẩn đế, dù là sử dụng Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận cũng ngăn không được một chảo này của Tần Nam. Tần Nam không phải Tứ Tinh Đế Giả bình thường. Phong Hỏa Kiếm. Tuy rằng cảm thán lực lượng Tứ Tinh Đế Giả cường đại nhưng Huyền Thiên không có nửa điểm ý sợ hãi. Thiên Huyền Đế Kiếm trong tay hắn phát ra ánh sáng rực rỡ. Xuất hiện lần lượt vòng xoáy hỏa diễm tựa hồ có vô số đạo phong hỏa chuyển luân tổ thành, trong chốc lát liên tục bổ ra năm kiếm chém về phía năm cây thanh mộc ẩn chứa lực lượng kinh khủng kia. Huyền Thiên trở thành đế giả, lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa đều đạt đến bát giai đỉnh phong, so với lúc còn chuẩn đế mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa bên trong thiên kiếp, đồng thời xuất hiện phong kiếp, hỏa kiếp khiến Huyền Thiên dung hợp hai đại áo nghĩa tạo thành đột phá không nhỏ. Tuy rằng phong hỏa chuyển luân nhỏ đi nhưng mà vô số phong hỏa chuyển luân tổ hợp cùng một chỗ, hơn nữa phối hợp thiên huyền đế kiếm đế binh đạt trình độ cao nhất, lực công kích của một chiêu này mạnh hơn phong hỏa chuyển luân trước kia gấp 10 lần. Dưới cái nhìn soi mói của chúng đế giả, chỉ nghe thấy năm âm thanh nổ tung vang lên, năm cây cự mộc trên bầu trời bị năm đạo kiếm quang chặt đứt, một chảo tới bị chém cho chia năm xẻ bảy. Hí đi khà đi đi đi. Thanh âm hít một hơi lãnh khí liên tiếp vang lên. Tam Tinh Đế Giả càng hãi hùng khiếp vía. Nếu bọn họ gặp phải một chảo này của Tần Nam thì tuyệt đối ngăn không được. Không ngờ Nhất Tinh Đế Giả Huyền Thiên không chỉ ngăn được mà còn phá nát chảo này. Hơn nữa, xem ra Huyền Thiên cũng không có quá mức cố hết sức. Chiến lực của Đế Giả trẻ tuổi này thật sự là đạt đến một cái trình độ cực kỳ đáng sợ. Kinh hãi nhất chính là Tần Nam người trong cuộc. Tuyệt đối không ngờ rằng Huyền Thiên lại có thể phá một chảo này của hắn. Tần Nam tức giận hừ một tiếng, đường đường Tứ Tinh Đế Giả không làm gì được một Nhất Tinh Đế Giả. Nhiều người nhìn như thế đúng là một chuyện ám muội. Thanh Long Mộc, trấn áp vạn giới. Một tiếng giống to vang lên, Tần Nam bay lên cao, song thủ kết ấn đẩy về phía trước. Trong chốc lát cương nguyên mãnh liệt tràn ra ngưng tụ thành một cây thanh mộc to lớn từ trên trời giáng xuống. Quang hoa bên trên thanh mộc lưu động, thậm chí có 9 đầu thanh long xoay quanh. Mỗi một đầu thanh long đều như thực tản mát ra cường hoành khí tức cường hoành chí cực. Truyền thuyết thần giới có chư thiên, địa ngục có vạn giới. Chư cùng vạn không phải con số cụ thể mà chỉ rất nhiều ý tứ. Có truyền thuyết nói thần giới niên đại cổ xưa có 4 loại thánh thú. Trấn áp vạn giới minh tộc khiến cho minh tộc không cách nào làm loạn trên thần giới. Tần Bất Tử hiển nhiên là nghe nói qua truyền thuyết này. Sau khi thành thần mới sáng chế thanh mộc thần công, liền căn cứ điển cố sáng chế một chiêu tuyệt học cái thế. Một cây thanh long mộc chấn động xuống, thật đúng là nháy mắt thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1758, Đại chiến Tứ Tinh Đế Giả 2. Khí lãng đè xuống sinh ra vô số đạo gợn sóng tràn ra tứ phương. Trong chốc lát mặt đất phạm vi mấy trăm dặm liền bị một gợn sóng thật dày che phủ. So với một chảo vừa rồi, một chiêu này của Tần Nam uy lực tăng gấp đôi. Cùng một loại võ học, uy lực của tuyệt chiêu cùng uy lực của chiêu thức bình thường không giống nhau. Bất quá, tuy rằng một chiêu này là cái thế tuyệt học nhưng chỉ do Tứ Tinh Đế Giả Tần Nam thi triển. Cái thế tuyệt học cũng phải có nhân vật cái thế thi triển đi ra mới có thể đạt tới hiệu quả cái thế. Không phải tất cả người thi triển một chiêu đều có thể đạt tới ý cảnh trấn áp vạn giới. Vì vậy một chiêu này của Tần Nam uy thế mặc dù mạnh mẽ,

phụ cận bốn phía huyền thiên tồn tại khí tức sắc bén cường thịnh đến trình độ nào. Huyền thiên từ trên trời giáng xuống, thiên huyền đế kiếm trong tay lóe lên kiếm quang nhiều màu theo một đường vòng cung phá vỡ thương khung chém về phía Tần Nam. Ánh mắt Tần Nam co rụt lại mãnh liệt, kiếm quang chưa đến mà thân thể của hắn đã cảm nhận được sự đáng sợ của khí tức sắc bén. Hắn không tự chủ được lui về phía sau nửa bước. Chỉ lui về phía sau nửa bước nhưng đế uy của Tần Nam dưới kiếm thế sắc bén kia sụp đổ trong nháy mắt. Đối mặt với kiếm thế sắc bén chí cực, trong nội tâm Tần Nam lập tức lộ ra một tia sợ hãi. Uy lực của một kiếm này cho dù là hắn đều cảm giác khó có thể ngăn cản. Đương nhiên, ý sợ hãi này chỉ ở trong trước mắt. Tần Nam là tứ tinh đế giả, phóng nhãn toàn bộ kiếm châu đều là tồn tại chí cường. Hắn tuyệt đối không tin, lấy thực lực của mình sẽ bại bởi một nhất tinh đế giả vừa mới thành đế. Thanh Mộc Thần Công, cử thủ tham thiên. Tần Nam giống to một tiếng, cả người trong chốc lát nổ bắn ra thanh quang. Hư không phạm vi trên trăm dặm tạo thành một phiến màu xanh. Hai tay của hắn rất nhanh kết ấn, trong chốc lát biến ảo mấy trăm lần. Sau đó song thủ đánh lên bầu trời. Oanh! Cương nguyên chí cực sôi sục mãnh liệt tràn ra ngưng tụ thành một cây màu xanh theo song trưởng Tần Nam dài ra. Cái cây màu xanh thành hình liền theo cương nguyên mênh mông rót vào nhanh chóng biến lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1759, tan vỡ thập phương. Trong chốc lát cây màu xanh liền trưởng thành thành đại thụ cao hơn ngàn trượng, hơn nữa tốc độ tăng trưởng cực nhanh. Trong nháy mắt, đại thủ che trời cùng kiếm quang sáng chói của huyền thiên bổ vào cùng một chỗ. Sức công kích cùng khí tức sắc bén một kiếm này của huyền thiên khó có thể dùng ngôn ngữ diễn giải. Thế kiếm kia cường thịnh hoành tảo bốn phương tám hướng. Đại thủ che trời tuy rằng sinh trưởng cực nhanh, sinh cơ vô hạn nhưng lại không cách nào so sánh với kiếm thế kinh khủng kia của huyền thiên. Một kiếm ra, duy ngã độc tôn, huyền thiên phát huy chí tôn kiếm quyết tới cực hạn. Thế không thể đỡ. 3. Kiếm quang của huyền thiên chém xuống, ngọn cây đại thụ che trời trong chốc lát bị chém nát. Hơn nửa kiếm quang kinh khủng kia cấp tốc chém xuống, cơ hồ là không dừng lại. Đại thụ che trời dưới thân kiếm của huyền thiên một phân thành hai bị triệt để bổ ra. Bành, kiếm quang chém lên người Tần Nam, đại thụ che trời nổ tung, Tần Nam phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bắn ngược về phía sau. Bất quá tốc độ kiếm quang chém rụng nhanh hơn tốc độ bảo của Tần Nam, trong nháy mắt đã chẳng đến trước mặt Tần Nam. Tần Nam chỉ kịp vội vàng ngưng tụ thành một nguyên bình chướng ngăn cản, nhưng cương nguyên bình chướng cũng lập tức hóa thành nát bấy. Máu tươi phun ra như bão tố, kiếm quang xẹt qua người Tần Nam tạo thành một vết thương sâu dài. Tần Nam đã bị thương không nhẹ, làm sao có thể? Nhìn Tần Nam bại lui, hai mắt Triệu Mông cùng Tề Đông mạnh mẽ co rụt lại không thể tin nổi. Hai người liếc nhau, cùng một thời gian tựa như tia chớp phóng về phía Tần Nam. Xa xa đế giả đang xem cuộc chiến nguyên một đám khiếp sợ không thôi, cơ hồ trợn mắt há hốc mồm. Nhất tinh đế giả vừa mới thành đế lại có chiến lực biến thái, có thể chống lại tứ tinh đế giả vượt qua nhận thức của đám người, so với thần tử hạ phàm còn mạnh hơn. Nhưng mà nhất tinh đế giả trước mắt cùng tứ tinh đế giả chiến một trận không chỉ là chống lại, mà là đánh bại. Có thể thành đế, có ai là thế hệ tầm thường. Vì thế tại cảnh giới đế giả vượt cấp khiêu chiến khó hơn cảnh giới hoàng giả nhiều. Thần tử tại hoàng giả cảnh cũng có thể vượt ba cái cảnh giới chẳng địch. Sau khi thành đế thần cấp võ học làm chiến lực bọn hắn càng đáng sợ, nhưng siêu cấp khiêu chiến thì rất khó.